Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 5, phần 5. Chương 5 cột vào WC trở thành tinh dịch thịt chậu. Đại bụng phun nãi chiều suy bị thao thành nghiện hoàn toàn thư đoà. Chứng, huy, các ngươi dùng, cái kia, không có. Cái gì? Chính là mới tới thịt chậu a. Cột vào lầu 3 WC cái kia, ác tương đương ngươi nói chính là cái kia ôn nhã a. Rõ ràng mặt cùng dáng người đều là ta lý tưởng hình. Đáng tiếc cái gì? Hiện tại không phải có thể tưởng thao liền thao. Tuy rằng là cái ngàn người kỵ vạn người thao quá xe buýt. Bất quá ta buổi sáng mới vừa thử qua. Kia tiểu huyệt vẫn là sảng đến có thể. Kia nam sinh tay trái nắm vòng. Tay phải ngón trỏ đáng khinh mà hướng bên trong thọc vào rút ra thọc. Bắt trước dương vật cắm huyệt khi động tác, ta tùy tiện đình đình. Kia tiểu nộn huyệt liền phốc kỷ mà nước chảy. Cắn đến nhưng khẩn, kia tao hóa kêu đến nha. Tấm tác, ta hận không thể lại trường cái dương vật tác miệng nàng, có người khó chịu nói. Bất quá vì cái gì cột vào lầu 3A. Ôn nhã rõ ràng là lầu 1 học sinh, nam sinh nhún nhún vai. Không có biện pháp, phương tiện hội trưởng hội học sinh đại nhân lạc, nhân gia tự mình khai bao. Nhiều thao vài lần cũng thực bình thường, lầu 3 WC tận cùng bên trong cách gian chính biểu hiện sử. Dụng chung trạng thái, mặt trên treo ôn nhã ảnh chụp, thiếu nữ tươi cười thanh thuần điềm mỹ. Lại trần như nhộng mà ngồi ở trên bồn cầu. Đối với màn ảnh đại dương hai chân lộ ra phấn huyệt. Tay trái kéo đẫy đà ngực nhũ. Phía dưới viết, thịt chậu ôn nhã tiểu huyệt hướng toàn thể sư sinh mở ra. Thỉnh tận tình mà ở bên trong bắn tinh đi. Đồng thời còn có thịt chậu sử dụng số lần thống kê. Chỉ là hôm nay một ngày, sử dụng nhân số đã có 56 người. Nội bắn tử cung số lần còn lại là 32 thứ. Còn có một ít người lựa chọn dùng ôn nhã miệng, vú hoặc là hậu huyệt tới giải quyết sinh lý nhu cầu. Ôn nhã hư ngồi ở trên bồn cầu. Đôi tay bị trói ở két nước thượng, chân bị cao cao nâng lên đặt tại hai sườn. Tư thế này làm nàng đã bị thao đến sưng đỏ. Vô pháp khép lại tiểu bức cùng lỗ đít đại dương đối với bên ngoài. Trước sau hai cái động đều ở chảy tinh dịch, ô ân. Kẹp không được, tiểu bước đều bị thao hỏng rồi. Ôn nhã thấp giọng nức nở, khóe môi cũng dính một mạt bạch chọc. Xinh đẹp đầy đặn bộ ngực theo hô hấp phập phồng. Bị các nam nhân hút liếm sưng đỏ đầu vú còn dính nước miếng. Lượng gâu gâu, chung quanh là một vòng rõ ràng dấu răng. Trắng nõn nhũ thịt thượng còn có màu đỏ nhạt chỉ ngân. Hội trường tha ta đi, trực tiếp thao tiến vào, đem tiểu nhã tử cung thao xuyên. Trước mắt cao lớn thiếu niên chỉ là rũ mắt lãnh đạm mà nhìn hắn. Giữa háng giữ tận thô dài dương vật làm ôn nhã chỉ là nhìn liền mắt thèm. Nàng hôm nay đã dùng thân thể chiêu đãi quá rất nhiều căn dài ngắn phẩm chất không đồng nhất dương vật. Nhưng so tới so lui, vẫn là hội trưởng hội học sinh này căn để cho nàng nhớ mãi không quên, bị nhiều như vậy nam nhân. Thay phiên nội bắn, ngươi hẳn là sảng đến không được đi. Ân, Phương Nam bắt lấy ôn nhã đen bóng nhu thuận tóc đẹp. Cưỡng bách nàng ngẩng đầu nhìn chính mình, ôn nhã biểu tình vẫn là như vậy vô tội thuần lương. Mới không có, bọn họ. Như thế nào so đến quá hội trưởng đâu. Phảng phất phía trước ở bất đồng nam nhân dương vật hạ lãng kêu cao trào kỹ nữ không phải chính. Mình bị mấy chục cái nam nhân đương thành tinh dịch nhà vệ sinh công cộng đem tử cung bắn đầy. Tiểu bức thao xương, lỗ đít đều bị thọc thành dương vật bao. Ôn nhã cả ngày đều ở tuyệt đỉnh cao trào chung vượt qua. Mỗi thời mỗi khắc đều có người tiến vào. Thao nàng. Tanh hôi dương vật thọc vào ướt mềm phấn huyệt mãnh liệt thọc vào rút ra. Cuối cùng còn tổng lấy tính dễ nổ bắn tinh kết thúc. Ôn Nhã sinh ra một loại chính mình bị tinh dịch rót mãn ảo giác, thật sự biến thành nam giáo công. Cộng thịt trậu, trong thân thể mỗi một cái trong động đều hàm đầy nóng bỏng tinh dịch. Lúc này ở hội trường lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú Hà. Nàng bức khẩu còn ở chảy tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp. Nhỏ giọt ở bồn cầu trong nước, phát ra tí tách thanh âm, bước đều bị thao lòng. Còn ở nơi này phát tao, Phương Nam cởi bỏ dây lưng, móc ra thô cứng dương vật, trực tiếp thọc vào Ôn Nhã tiểu bước, bên trong đã sớm bị thao khai. Hắn thoải mái mà cắm xuống, rốt cuộc quy đầu để ở mềm dẻo cung khẩu. Ha a, tương đương hội trường. Hội trưởng đại dương vật lập tức liền cắm đến tử cung, tương đương thật là lợi hại. Ôn Nhã lấy lòng mà kẹp chặt tiểu bước, tầng tầng lớp lớp mị thịt ngâm mình ở dâm thủy ướt hoạt kiều nộn. Như vậy quấn chặt liếm mút kia căn dương vật, làm Phương Nam sảng đến da đầu tê dại. Mẹ nó. Hắn bạo câu thô khẩu, đỡ hai bên lan can mạnh mẽ thao làm lên, bị toàn giáo số 1 số 2 cự căn cuồng đảo huyệt tâm. Phấn huyệt trung dâm thủy như là tiết hồng vẩy ra mà ra. Ôn Nhã không chút nào khắc chế mà dâm kêu, ngọt nỉ rên rỉ đem bên ngoài xếp hàng chờ các nam sinh đều kêu ngạnh một mảnh. Sau một lúc lâu, môn chậm rãi mở ra. Hô hấp hơi loạn, hội trưởng hội học sinh Phương Nam đi ra ngoài. Lưu lại thịt trậu trên mặt tràn đầy cao trào sau nước mắt. Nộn bức còn nhất trừu mà phun thủy. Từng đoàn tinh nhứ từ bên trong thong thả rơi xuống. Môn thực mau bị hạ một người đóng lại. Ôn Nhã còn ở cao trào trung phấn huyệt lại một lần bị dương vật nhét đầy. 4 tháng sau, không được. Thật sự không được, quá nhiều ân. Ôn Nhã che lại phồng lên bụng, một cái tay khác nắm nam nhân dương vật hệ dễ, thuần thục mà loát động, hoa hồng cánh kiều diễm môi bọc thô hắc đại điều, tấm tắc có thanh mà liếm, đã bị thao thành màu đỏ thẫm thục huyệt bị hai căn dương vật nhét đầy. Bức khẩu bị chống được lớn nhất, đã dựng dục không biết đến từ ai loại tử cung bị hai căn dương vật qua lại đỉnh. Kích thích khoái cảm làm dâm thủy không ngừng phân bố, đem thô hắc lông xê sao đều nhiễm ướt, hậu huyệt cũng ở ăn đại điều. Người nọ thọc vào rút ra thật sự kịch liệt, chứng chứng bạch bạch chụp phủi trắng nõn thịt đùi, thịt lãng run rẩy, phía trước bởi vì chướng nãi mà trở nên càng thêm đầy đặn trầm trọng vú cũng đi theo run rẩy. Bị một đôi bàn tay to đè lại, này tao hóa vú lại biến đại. Người nọ thô bạo mà dùng 5 ngón tay bóp nhũ thịt hạ hám. Trước kia lão tử vừa lúc một bàn tay nắm lấy một cái, hiện tại đều cầm không được, tràn ngập nước tiểu tao khí trong WC. Ôn Nhã lớn bụng đồng thời bị 4 cái nam sinh thao. Mà này bất quá là nàng thịt trậu công tác trung tầm thường một ngày. Uy, thịt trậu khi nào có thể ra nãi a? Có phải hay không cho ngươi uy nhiều điểm tinh dịch, nãi liền trở ra mau chút. Các nam sinh vui cười, một bên trà đạp Ôn Nhã vú, một bên đính hông tùy ý làm mỹ nhân nhục huyệt. Ôn Nhã kia trương xinh đẹp trên mặt chỉ còn lại có si mê biểu tình. Nàng duỗi đầu lưỡi tham lam mà liếm kia căn dương vật. Nghiễm nhiên đã dương vật thành nghiện. Không thèm quan tâm chuyện khác vật, đại dương vật thao đến ngươi sảng sao. Nam sinh túm Ôn Nhã tóc, dùng giữa háng bị Ôn Nhã liếm láp mà tràn đầy thủy quang giữ tận dương vật chụp phủi nàng kiều nộn. Gương mặt, sảng, thích nhất bị đại dương vật thao, thật thoải mái. Ôn Nhã giống điều động dục cho cai giống nhau nghiêng đầu ngậm lấy dương vật hệ dễ dùng đầu lưỡi. Liếm. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ chôn ở nam nhân thô hắc lông xê sao gian, phát ra op liếm lắp thanh. Như vậy phong tao trả lời làm này một vòng nam sinh đều hưng phấn lên, thọc vào rút ra đến càng vì mãnh liệt, đóng cọc phát ra làm Ôn Nhã chỉ có thể phát ra phá thành mảnh nhỏ rên rỉ, miệng chảy ra nhân khoái cảm thấm ra nước bọt. Ha, tiểu bức phải bị thao xuyên. Đại dương vật thật là lợi hại ô ân. Tiểu nhã lại muốn đi a a a tương đương. Ôn nhã ngẩng đầu lên cao giọng dâm kêu. Theo hạ thân tam căn dương vật đồng thời bắn tinh, nàng cũng đi theo tiết thân. Trước sau hai cái nhục huyệt đồng thời triều suy, mất khống chế giống nhau mà không ngừng phun nước, ngực. Hảo kỳ quái cảm giác, Ôn nhã thất thần mà nằm ở bồn cầu biên. Ngơ ngác mà nhìn nam nhân tay cầm chính mình vú, dùng sức nheo thơm ngọt sữa tươi phun tới. Đưa tới chung quanh một trận hoan hô, này kỹ nữ bị chúng ta thao phun nãi. Thao, có người dùng di động lục hạ này trong nháy mắt. Huy, chính mình chơi vú phun nãi cho chúng ta xem, ân. Ôn nhã ngoan ngoãn mà đối với màn ảnh chính mình xoa nhũ thịt. Đem sữa từng luồng mà bài trừ tới. Ha ân, bị thao ra nãi, hoan nghênh đại gia tới uống. Nàng xoay người dẩu mông lên, đem hai khẩu bị thao thục dâm huyệt chảy nùng tinh hình ảnh bày ra cấp màn ảnh. Nơi này cũng đều có thể thao, thỉnh đại gia cùng nhau lộng hư ta đi, ta là không có dương vật liền sống không nổi thịt chậu Ôn nhã. Lại một vòng nam sinh xông tới, Ôn nhã ngẩng đầu nhìn những cái đó gắng gượng thô dài dương vật. Lộ ra tới si mê mà hạnh phúc tươi cười. Tiểu bức run rẩy phun ra một đoàn tinh dịch. Nàng thoải mái đến thở dài một tiếng. Ân, quả nhiên làm kỹ nữ nhất bổng. Nam giáo thịt chậu thiên kết thúc hệ thống tin tức. Bổn thế giới nhiệm vụ đã hoàn thành. Thỉnh cấp ra ngài đối lần này thể nghiệm cho điểm. Mãn phân thập phần. Ngài cấp ra điểm là gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hoan nghênh ở bình luận khu chấm điểm. Chứng màu, cùng đáng khinh hiệu trưởng đầu chọc chủ nhiệm giáo dục văn phòng 3P hạ tác ra tưởng lời nói. Ta muốn đề cử phiếu, chính là mặt trên cái kia tiểu tình yêu. Cảm ơn, làm ơn. Ôn nhã là xấu nam cùng soái ca ai đến cũng không cự tuyệt loại hình. Dù sao cũng là thiên tuyển kỹ nữ chứng màu nội dung. Ban đêm hiệu trưởng văn phòng còn đèn sáng. Bên trong truyền đến thiếu nữ kiều ngọt, rên rỉ, ân ô. Hiệu trưởng tiên sinh, chậm một chút hút sao. Đau quá Nga tương đương, tuổi trẻ xinh đẹp nữ học sinh lỏa lồ một đôi trắng nõn đầy đặn vú. Đầu vú bị đủ để đương nàng ra ra lão nhân hàm ở trong miệng tấm tắc liếm mút. Nàng ôm lão nhân cổ, lại là một bức phong tao hưởng thụ bộ dáng, pi ân. Ôn nhã tề bức váy ngắn bị chủ nhiệm giáo dục đầu chọc cùng khởi. Dầu mỡ trung niên nam tử say mê với thiếu nữ phấn huyệt tao ngọt hơi thở. Dùng thô giáp ướt nóng đầu lưỡi gian dâm nàng tiểu bức. Tay cầm nàng thẳng tắp mảnh khảnh cẳng chân. Yêu thích không buông tay mà qua lại vuốt ve bóng loáng da thịt. Các lão sư đều thật là lợi hại. Thuần mỹ thiếu nữ bị đáng khinh lão nhân cùng dầu mỡ đầu chọc một tả một hữu mà kẹp lấy. Hình ảnh hiệu quả 10 phần chấn động, mà Ôn nhã chỉ là mỉm cười dùng tay nhỏ vội vàng xoa nắn hai người dương vật. Đồng thời nửa híp mắt, nghiêng đầu cùng bọn họ thay phiên lưỡi hôn, vô luận là chủ nhiệm giáo dục phì heo dầu mỡ xấu xí mặt. Vẫn là hiệu trưởng khô quát như khô mộc mặt. Đều làm người nhìn liền buồn nôn. Như vậy ghê tởm khuôn mặt vào giờ phút này lại không kiêng nể gì mà kề sát Ôn nhã tươi mới mỹ lệ khuôn mặt, còn cùng nàng môi lưỡi đan sen, thậm chí triền miên mà liên lụy ra chỉ bạc. Chủ nhiệm giáo dục đem Ôn nhã ôm vào trong ngực, đem kia căn trung đẳng kích cỡ dương vật từ sau lưng cắm vào thiếu nữ khẩn trí kiều nộn phấn huyệt trung. Nghe được thiếu nữ phát ra một tiếng ngọt nị rên rỉ. Hắn hưng phấn mà gặm cắn Ôn nhã cổ. Lão sư thao đến ngươi sảng sao. Ân, phía dưới thoải mái đến độ nước chảy. Ôn nhã tại nội tâm mắt trợn trắng. Nghĩ thầm liền này, nàng nơi nào ăn đến no. Câu nhân mà nhìn hiệu trưởng, chính mình bẻ ra bức khẩu. Muốn ăn hiệu trưởng lão sư đại dương vật. Cùng nhau thao tiến tiểu nhã tao bước đi tương đương, hiệu trưởng nơi nào nhịn được. Hắn đã lớn tuổi, kia căn dương vật không trúng xem cũng không còn dùng được. Bất quá thiếu nữ dụ hoặc so Viagra còn hăng hái, hắn thô xuyễn đem dương vật cũng tác đi vào, một trước một sau hai cái côn thịt, lúc này mới làm Ôn Nhã nhắm mắt lại thoải mái mà than nhẹ. Ha a, tiểu bức hảo trướng, thoải mái đã chết, nàng bị hai cái lại lão lại xấu nam nhân kẹp ở bên trong thao làm. Phấn huyệt bọc bọn họ dương vật, bị căng thật sự mãn, cơ hồ hoàn toàn căng thẳng, dâm thủy tương lai hồi thọc vào rút ra tím đen dương vật nhiễm đến ướt lượng. Phấn nộn huyệt thịt thường thường bị mang ra tới một chút. Ôn Nhã vú bị hiệu trưởng hút, chính mình mềm lưỡi tắc bị bắt cùng chủ nhiệm giáo dục dài rộng đầu lưỡi đan chéo ở bên nhau, cũng may hai người đều không kéo dài. Thực mau liền công đạo ở Ôn Nhã dâm huyệt bên trong. Nàng còn không có đến cao trào đâu, vì thế kỹ nữ nữ học sinh phe phẩy mông chủ động dùng tiểu bức cọ sát hai căn mềm đi xuống dương vật. Hy vọng còn có thể lại đến một lần. Thẳng đến ép khô mới thôi. Chuyện được đăng bởi Ren. Hết chương.